Hoa hồng đỏ Túy Phong Lâm, chương 21, ngọt ngào trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Dục không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này. Tất cả bất ngờ trên thế gian đều bị Liễu Tư Dực làm bạn, trung thành, tín nhiệm. Cô muốn đều có cô cảm thấy Liễu Tư Dực giờ phút này đẹp hơn bất cứ lúc nào. Cho dù là một biểu tình rất nhỏ, ý cười nhàn nhạt cũng động lòng người, nhưng mà Lăng Thiên Dục lại không có đắm chìm trong vui sướng quá lâu. Ngược lại nghĩ đến cái khác, mở miệng hỏi. Sao em lại chạy tới đây? Đại ca đâu? Liễu Tư Dực ngóng nhìn cô, nở nụ cười tự nhiên. Yên tâm đi, em thấy xe anh ta đi xa mới theo tới đây, bước chân chị chậm, đuổi kịp chị rất dễ dàng. Vậy em nên trở về sớm nghỉ ngơi một chút, không vui khi thấy em. Vậy, bây giờ em về là được chứ gì? Liễu Tư Dực giả vờ xoay người, Lăng Thiên Dục vội vàng giữ chặt nàng. Tôi chỉ nói vậy thôi, đến cũng đến rồi. Em cho rằng nhị tiểu thư không muốn nhìn thấy em, vậy em cũng không dám nóng mặt dán vào ngài. Liễu Tư Dực nghe là tức giận, ý cười lại không giảm, từ bên trong mà phát ra vui sướng và vui sướng, Lăng Thiên Dục có thể cảm nhận được. Vậy em tới là vì đưa tôi về? Lăng Thiên Dục hỏi một câu thẳng nam thức vô nghĩa. Liễu Tư Dực ghét bỏ mà trợn mắt, miễn cưỡng cười nói. Chị đẹp như vậy, dễ dàng chiêu lưu manh. Em chỉ có thể tới hộ hoa. Em đừng nói lung tung, lời tốt của em tôi nhớ kỹ đó. Lăng Thiên Dục dứt lời ôm lấy cánh tay nàng, hai người vai sát vai đi về phía trước. Không chỉ có cô nhớ tới quá khứ, Liễu Tư Dực một đường chạy tới trong đầu đều là một màn trước kia. Nàng không chỉ muốn bảo vệ Lăng Thiên Dục nhất thời, càng muốn bảo vệ cô cả đời. Chỉ là không biết có thể có được phần may mắn này hay không. Hai người chiều cao xấp xỉ nhau. Đều khoảng 1m68, giày cao gót của Liễu Tư Dực hơi có ưu thế. Lăng Thiên Dục bình thường lái xe ở văn phòng, quần áo đơn bạc, một đường đi tới không cảm thấy lạnh. Nhưng Liễu Tư Dực vừa xuất hiện, cô liền có cảm giác. Lạnh sao? Liễu Tư Dực nghiêng đầu nhìn cô. Lăng Thiên Dục khẽ ừ một tiếng, ngay sau đó nói. Đừng cởi áo đưa cho tôi, cũng đừng làm chuyện giống như đại ca, phiền phức. Vẻ mặt Lăng Thiên Dục khinh thường. Liễu Tư Dực nhìn cô. Gà lăng xíu thôi mà, cũng không cho em cơ hội thể hiện. Muốn gà lăng là chuyện của các người, tôi không hiếm lạ. Ngang ngược vô lý, Liễu Tư Dực nỉ non một câu, Lăng Thiên Dục làm như không nghe thấy. Đêm nay chẳng biết vì sao tâm tình không phải vui sướng như vậy, luôn cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở ngực, tính cả kinh nguyệt cũng không tới nhanh như vậy, thật sự là không hiểu được. Liễu Tư Dực thật sự muốn cởi áo khoác ra. Lăng Thiên Dục mặc thật sự ít, áo lót miệng cạn, xương quai xanh như ẩn như hiện, bên ngoài mặc áo khoác mỏng manh, vẻ đẹp phong độ là đủ rồi, nhưng đối với đêm đông sắp bắt đầu mà nói, quả thật lạnh. Hai người buồn bực không lên tiếng, Liễu Tư Dực cảm giác cô đêm nay cảm xúc không cao, cũng không biết vì sao, chính là bởi vì cảm giác được điều này, nàng mới không yên lòng đi theo. Vốn nghĩ Lăng Thiên Dục không xoay người, nàng sẽ không tiến lên. Giống như quá khứ, yên lặng che chở cô về đến nhà là được, nhưng lần này cô lại quay đầu lại. Hai vị mỹ nữ ở trong đêm tối đi tới, khó tránh khỏi sẽ gặp được người ở trong cuộc sống về đêm vàng son, giống y như trong quá khứ, con đường này lần nữa gặp hai tên say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như vận mệnh chú định một hồi trong bóng tối, quá khứ cùng hiện tại giao hội, một số hình ảnh ở trong thời không giao nhau. Chỉ là tuổi tác của tiểu lưu manh giống như nhẹ đi. Thiếu niên nhuộm tóc một đỏ một vàng cản đường đi của các nàng. Lăng Thiên Dục cạn lời liếc nhìn Liễu Tư Dực một cái. Lời tốt của ngài khi nào thì giúp tôi dự đoán tương lai một chút. Thật là, có cần mỗi lần đều chuẩn như vậy không? Mỗi lần nói gặp lưu manh liền gặp, giống như sợ thân thủ của mình không có chỗ thi triển. Liễu Tư Dực nhướng mày, mất hứng chị rồi sao? Vậy giáo huấn tốt một chút vậy. Không đợi hai người trò chuyện xong, tóc vàng tiến lên, vẻ mặt cười gian nói. Hai vị tiểu tỷ tỷ, đã trễ thế này đi đường ban đêm không an toàn, chúng tôi đưa hai người trở về nhé. Tiểu tử đầu nhuộm tóc vàng, nhìn trông không quá 17-18 tuổi, thế nhưng cũng bắt đầu đùa giỡn với hai người. Lăng Thiên Dục hờ hững nhìn hắn không nói lời nào, tóc đỏ một bên tựa hồ thấm nhan sắc của cô, hăng hái bừng bừng ngoắc ngón tay. Tuyên An lại có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sao mình không biết vậy ta? Ngay khi tay hắn cùng hàm dưới Lăng Thiên Dục chỉ cách có mấy cm, Liễu Tư Dực nhanh chóng ra tay, nắm lấy ngón trỏ của hắn bẻ ra sau. Tên tóc đỏ phát ra tiếng kêu thê lương, trong nháy mắt hắn cảm giác xương cốt của mình bị gãy. Liễu Tư Dực thấy hắn tuổi còn nhỏ không nhẫn tâm xuống tay nặng, sau khi ăn đau liền buông lỏng ra, nếu không gãy ngón tay là tất nhiên. Tóc vàng sợ ngây người, chưa từng nghĩ tới vị tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn cao lãnh này lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Cô ấy cũng là người mày có thể chạm vào. Liễu Tư Dực khí phách 10 phần, tiến lên vài bước, khí thế hùng hổ dọa người. Đau đớn sẽ tăng thêm tính nóng giận con người, cũng sẽ làm cho người ta dễ dàng tức giận. Hắn lập tức đứng lên, liếc mắt nhìn tóc vàng một cái, ý bảo hắn. Hai người muốn động thủ, Lăng Thiên Dục híp hai mắt, dương ý cười. Hai em trai, chị đây thiện ý nhắc nhở, sớm về tìm ba mẹ một chút, đừng láo nhau nữa, nếu không lát nữa gọi ông nội bà nội cũng vô dụng nha. Mẹ nó, thật sự coi mình là tiên nữ, tóc đỏ giơ tay muốn tát người, Liễu Tư Dực kéo Lăng Thiên Dục qua, tránh hắn. Chị đứng sang một bên đi, Liễu Tư Dực giận dữ 10 phần, đối mặt loại tình huống này không sợ hãi chút nào, đừng nói hai tên nhóc lưu manh, ngay cả huấn luyện viên dạy Sanda cho nàng, hôm nay muốn thắng nàng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lăng Thiên Dục liếc giày nàng một cái, vậy em đừng dùng chân, giày này của em là tôi mua, đắt lắm. Đá hỏng thì sao mà được. Biết rồi, Liễu Tư Dực khóe môi mỉm cười. Đôi giày cao gót quá đầu gối này là mùa đông năm ngoái Lăng Thiên Dục tặng. Bản thân cô thích liền mua hai đôi. Trên thực tế, hai người có không ít quần áo và giày trang sức tương tự. Tóc đỏ sau khi bị ghìm chặt tay đã muốn lên chân. Liễu Tư Dực vốn là muốn dùng đá đầu gối hắn ngăn cản thế tiến công của hắn. Nghĩ đến lời dặn dò của Lăng Thiên Dục, nghiêng người thoáng qua. Túm lấy cổ áo tóc đỏ hung hăng xách về phía sau, tóc vàng muốn ra tay ngăn cản, nàng khom lưng nắm đầu tóc vàng cụng vào đầu vào tóc đỏ, hai người đầu đối đầu đụng đến mắt nổi sao vàng. Tóc đỏ bất thiện thôi cam hiu, Liễu Tư Dực không muốn dây dưa với bọn chúng nữa, muốn một chiêu chế địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần chân thật sự là phiền toái, nhưng Liễu Tư Dực đồng dạng luyến tiếc làm bị thương đôi giày này, ngay khi tóc đỏ vừa xoay người. Nàng nhanh tay xuất kích, đánh vào chóp mũi hắn, tóc vàng muốn ôm lại thân thể nàng, hai tay giang ra nhào tới. Liễu Tư Dực tiến lên một bước, thân thể, quyền phải trực tiếp đánh vào hàm dưới của hắn. Tức khắc hai cái răng từ trong miệng rơi ra, trong miệng không ngừng tuôn ra máu. Anh, miệng em chảy máu rồi, tóc vàng thất kinh kêu lên, răng em rụng rồi, đừng buồn vào, Mỹ tao cũng chảy máu rồi, tóc đỏ đau đến siết ẩy nước mắt. Nhìn Liễu Tư Dực trước mắt hoảng sợ. Chị gái, chị học taekwondo à? Liễu Tư Dực nâng lên một cái không mất lễ phép mà cười lạnh. Chị gái học đánh chuột đất. Em sai rồi. Xin lỗi. Tóc đỏ rốt cuộc cũng hiểu được mình đang là trứng trọi đá. Gặp nữ vương không thể trêu chọc. Tóc vàng tuét miệng, lộ ra miệng thiếu hai cái răng. Làm cho Lăng Thiên Dục nhịn không được bật cười. Đi chám răng đi, còn có thể cứu. Liễu Tư Dực lạnh lùng nói, nàng không gật đầu, tóc vàng và tóc đỏ cũng không dám đi, hai người vâng vâng dạ dạ muốn bỏ chạy, tóc vàng trước khi đi còn không quên nhặt lên hai cây răng bị đánh rụng kia. Lăng Thiên Dục đồng tình nhìn bộ dáng hai tiểu tử kia chạy trối chết, liền cảm thấy buồn cười. So với lần trước gặp phải hai tên lưu manh, hai tên hỗn tiểu tử này coi như xui xẻo. Bởi vì Liễu Tư Dực bất kể là thân thủ hay là sức mạnh đều đủ để cùng người chuyên nghiệp đối luyện. Ai bảo bọn chúng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Em cũng quá độc ác đi, người ta còn là đứa trẻ đó. Lăng Thiên Dục cố ý trêu ghẹo, có những đứa trẻ là trẻ con, có những đứa trẻ là ác ma, không đáng đồng tình. Liễu Tư Dực dứt lời lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra, lau tay mấy lần mới bỏ qua. Nói đúng lắm. Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, em thật đúng là không dùng chân, nếu không bọn chúng còn thảm hại hơn. Nhân từ cũng không có lợi gì, Liễu Tư Dực kéo cô, thu lại khí thế lãnh diễm, dịu dàng nói. Mau về thôi, muộn rồi, một hồi qua giờ chị lại không ngủ được. Lăng Thiên Dục nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, 2 giờ. Đồng hồ sinh học của cô vẫn luôn rối loạn, cùng Liễu Tư Dực vài giây là có thể ngủ. Nhưng mỗi lần chính mình đều phải đến 1-2 giờ, có đôi khi nhắm mắt lại không cách nào ngủ được, có đôi khi sẽ gặp ác mộng liên tục. Đường về nhà vốn rất dài, bởi vì cùng Liễu Tư Dực nên trở nên ngắn hơn, ngay cả thời gian cũng tương đối nhanh. Dọc theo đường đi, hai người không nói quá nhiều, lúc trầm mặc, dư quang của Liễu Tư Dực vẫn nhìn chăm chú vào Lăng Thiên Dục. Nhìn như thật lâu lại rất xa, loại cảm giác mông lung này thường xuyên làm cho Liễu Tư Dực cảm thấy lo sợ bất an. Đối với Lăng Thiên Dục mà nói, chính mình rốt cuộc là cái gì, nàng thường xuyên rơi vào vấn đề này quấy nhiễu. Gần đây là thời buổi rối loạn, Lăng Thiên Dục ở gia tộc mũi nhọn mới nở, có thể gây thù chuốc oán hay không không biết hết được. Liễu Tư Dực rất sợ ở nơi nàng không thể chạm đến, Lăng Thiên Dục sẽ gặp phải phiền toái và nguy hiểm, nàng ngay cả phấn đấu quên mình cũng không có cơ hội. Đoạn đường rất ngắn, không bao lâu đã tới khu phố cũ Lăng Thiên Dục sống. Ánh đèn và ngõ yếu ớt, bốn phía một mảnh yên tĩnh, nương theo bóng tối, phía trước không biết yên tĩnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn cảm ứng trước cửa trước viện tự động sáng lên, cửa gỗ nhỏ không khóa lại, đẩy một cái là có thể đi vào bên trong, nguyện ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy hoa nở rộ trong sân. Bước chân Liễu Tư Dực dừng lại, chị vào cửa trước đi, em nhìn chị đi vào rồi sẽ đi. Đi, ừ, đi. Lăng Thiên Dục gật đầu, cô quả thật rất ít khi dẫn người về nhà này, Liễu Tư Dực cũng không tới qua mấy lần, càng đừng nói ngủ lại, không có thói quen và ý thức này. Nhưng khi Liễu Tư Dực nói phải đi, trong lòng Lăng Thiên Dục nhất thời cảm thấy trống trải, nhưng cũng không tìm được lý do gì để giữ nàng lại. Bước chân cô thong thả, chỉ cách vài mét là có thể đi tới cửa, cô lại đi thật lâu. Khi cô nhập mật mã khóa cửa, cửa mở ra, nghênh đón cảm giác cô độc đập vào mặt của mình, cô thậm chí có chút mâu thuẫn đi vào. Liễu Tư Dực vẫn luôn nhìn bóng lưng của cô, bóng lưng Lăng Thiên Dục vẫn giống như trước kia, cô tịch, đơn bạc, mỗi khi như vậy Liễu Tư Dực đều muốn ôm cô vào lòng. Đêm tối sẽ phóng đại suy nghĩ của con người, Lăng Thiên Dục đứng ở cửa đưa lưng về phía Liễu Tư Dực, hai người lâm vào một loại bầu không khí kỳ quái, bốn phía im lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió vỗ về đầu cành. Không bằng, Lăng Thiên Dục cuối cùng cũng mở miệng, cô quay đầu lại, thậm chí có chút ngại ngùng, Liễu Tư Dực cho rằng cô sẽ nói ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp, kết quả cô nói. Hay là vào uống ly trà, ba vạch đen phủ lên trán, Liễu Tư Dực thất vọng trả lời. Bây giờ uống trà, buổi tối là không muốn ngủ, cũng đúng, nếu không uống cà phê, Liễu Tư Dực giờ khóc giờ cười, suýt nữa bị chọc cười. Rốt cuộc cô có biết mình đang nói gì không? Cà phê và trà có gì khác sao? Lăng Thiên Dục lúc này mới cảm thấy mình nói một câu vô nghĩa. Cà phê và trà vào lúc này quả thật không có gì khác nhau. Mời nàng vào nhà khó đến như vậy sao? Cô cắn răng, nói thẳng. Tôi muốn nói hôm nay em đừng đi nữa, muộn quá rồi. Đây mới là lời Liễu Tư Dực muốn nghe. Dưới ánh trăng khóe môi nàng kéo ra một đường cong u nhã. Chỉ nghe thấy mi thấp cười nhạt. Có chút ngượng ngùng trả lời. Được tương đương, cách chương.